Hảo nữ 18, hảo nữ thập bát giá, chương 103, bái lạy và con mắt thẩm mỹ. Góc truyện audio.com, S ngươi có thể ở bên Đinh Triệt hầu hạ đương nhiên không thể là kẻ. Ngu ngốc Cổ Ngọc lập tức nghe ra ý tại môn ngoại trong lời Tiểu Ngư. Gương mặt thanh tú nhất thời biến sắc, nhưng Đinh Triệt cũng không để à có cơ hội trả đũa. Cổ Ngọc ngươi đi ra ngoài trước, công tử, bảo ngươi ra ngoài thì ngươi ra ngoài, lắm lời cái gì? Đinh Triệt không kiên nhẫn nói. Cổ Ngọc cắn cắn môi, siết chặt cái khăn, trong tay từ phía sau Đinh Triệt bước nhanh ra đi về phía cửa, khi ngang qua bên người Tiểu Ngư, hung dữ ném lại một cái nhìn, thấp giọng phun. Ra một câu mắng, không biết liêm sỉ, câu này vừa thốt ra, Đinh Triệt và Phạm Bạch Thái không có võ công. Nên nghe không rõ, nhưng huynh đệ họ Phạm và La Đàn lại nghe rõ rành. Mạch sắc mặt không khỏi cùng trầm xuống, nha đầu thối tha ngươi đứng lại, Phạm Đại cực kỳ bênh người nhà. Làm sao có thể cho phép người ngoài bỗng dưng mà lại nhục mạ cháu gái? Bảo bối của mình được mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã chẳng chút nghĩ ngợi mà tranh cãi. Cổ Ngọc vì sợ Đinh Triệt nghe thấy, khi mắng chửi người bước chân vẫn không dừng lại, Phạm Đại lên tiếng vừa lúc ả sải bước qua bậu cửa bị. Hắn quát một ngột chỉ cảm thấy tiếng quát điếc tai kia giống như sấm. Đánh ngập vào hai tai, trong lòng giật này, hai chân nhũn ra, không biết. Sao mà đột một bước hụt chân, cả người nặng nề ngã về phía ngoài cửa. Vốn dĩ bước hụt nhất thời như ả người bình thường đều sẽ chỉ lảo đảo một chút vẫn có thể đứng vững lại, nhưng cố tình hôm nay ả lại ăn mặc cầu. Kỳ tỉ mỉ, mặc những hai cái váy dài thêu hoa thân mình vừa nghiêng ra. Phía trước lập tức đạp phải chính vạt váy dài của mình, sau đó chỉ còn. Nghe thấy một tiếng, rầm, vang lên, đại nha hoàn Cổ Ngọc mới vừa rồi còn kêu căng đầy mặt thì giờ đã thành thành thật thật mà bái lại thần đất. Cổ Ngọc này chắc muốn câu dẫn Đinh Đại Công Tử đây. Nhìn thấy chuyện này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhất tề sừng sốt, Phạm Đại không chút khách khí ha ha cười lớn. Ha ha ha ha, quả, báo đến thật đúng là nhanh, quả báo cái gì, Đinh Triệt nhíu mày, lập tức liền suy nghĩ. Nha hoàn theo bên cạnh mình xấu mặt trước mọi người, chủ nhân là hắn. Đương nhiên cũng bị mất mặt nhưng Phạm Đại tính tình rộng rãi, theo lý. Không thể nào vô duyên vô cớ bắt nạt một nha hoàn, lại liên hệ đến câu. Nói nhỏ ban nãy nàng ta nói nghe không rõ, trong lòng đã hiểu được 7/8 phần, ai nha Cổ Ngọc tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại không cẩn thận như thế? Nào, để ta đỡ tỷ dậy. Trong tiếng cười Tiểu Ngư làm bộ kinh ngạc vội vàng. Chạy ra, đỡ dậy Cổ Ngọc sắc mặt đã xấu hổ thành một màu đỏ sậm lời. Trong miệng lại càng ngọt, Cổ Ngọc tỷ tỷ tỷ ngã có đau chỗ nào không? Kỳ thật với thân thủ của nàng, vừa rồi Cổ Ngọc lảo đảo hoàn toàn có thể đỡ ả đứng vững lại. Không cần ngươi giả vờ làm người tốt, Cổ Ngọc nổi giận dãy ra, làm sao còn có mặt mũi ngẩng đầu lên, bất chấp bàn tay và đầu gối đau đớn. Vùng vẫy đẩy Tiểu Ngư ra, xách váy vọt thẳng ra ngoài. Sắc mặt Đinh Triệt lại càng khó coi, nhìn theo bóng Cổ Ngọc trong mắt rõ ràng tức giận đang dâng trào. Chuyện này, Đinh công tử thật sự xin lỗi. Xin lỗi cái gì, là ả vô duyên vô cớ mắng Tiểu Ngư nhà chúng ta. Phạm Đại nặng nề hừ một tiếng, ngắt ngang Phạm Thông đang áy náy. Ta, chỉ muốn ả nói rõ ràng tại sao lại mắng chửi người khác mà thôi cũng. Đâu có động đến ngón tay nào của ả thôi, nhị thúc. Góc truyện audio.com, Tiểu Ngư ngăn lại cười cười quay lại, ngồi đối. Diện Đinh Triệt, Thúy Vân nói cậu tìm tôi có phải là chuyện vụ án? Không, Đinh Triệt nhìn nàng xõa tung mái tóc vẫn còn ẩm ướt căn bản chẳng. Cảm thấy mình có gì thất lễ, trong mắt ngược lại hiện lên vài phần xấu. Hổ, ho khan một tiếng, nói. Ông ngoại ta đã giao vụ án cho đại lý tử, thẩm tra, đồng thời cũng đem tình huống chi tiết nói cho hạ đại nhân, có thể ngày mai sẽ thăng đường thẩm vấn ta tới là để báo cho các người. Một tiếng, chuẩn bị cho tốt, nhanh như vậy sao, Tiểu Ngư hơi kinh ngạc nàng còn tưởng rằng chỉ, bằng tính tình lạnh lùng nhạt nhẽo kia của Tiền Duy Diễn, dù có nhanh. Lắm thì cũng kéo dài thêm mấy ngày nữa cơ, hiện giờ nhân chứng và lời khai đều có đủ, đương nhiên sẽ lên công. Đường thẩm án, có gì mà lạ chứ? Đinh Triệt hừ nói, rất bất mãn Tiểu Ngư lại dám nghi ngờ năng lực của hắn, nhưng cũng không nhân cơ hội tranh. Công về phía mình, Tiểu Ngư mỉm cười, chân thành nhìn hắn, thoải mái nói. Chuyện này cảm ơn cậu, ngươi không cần cảm ơn, ta chỉ là không muốn nợ nhà các ngươi mà. Thôi, Đinh Triệt bĩu môi, dừng lại một chút, đứng dậy. Không còn gì, nữa ta đi trước, ông ngoại còn đang chờ ta dùng bữa tối. Miệng hắn nói phải đi, nhưng bước chân lại không chút ý định di chuyển. Đinh công tử, đi thong thả. Phạm Thông thành thật vội đứng dậy. Tiễn, Phạm Đại đứng bên rất nhanh hướng Tiểu Ngư chớp mắt ra hiệu vài. Cái, Tiểu Ngư nhịn không được cười thầm, miệng lại nói. Để tôi tiễn cậu một đoạn đi. Đinh Triệt không nói gì, lập tức bước ra cửa huýt sáo một tiếng, một. Cái bóng màu đỏ như lửa vụt ra khỏi phòng nhạc du, chạy quấn quanh người hắn. Tiểu Ngư cười cười bước theo, bỏ lại Phạm Thông đầy đầu mờ mịt. Cùng la đàn trước sau vẫn như người tàng hình. Này, cậu bỏ nhà trốn đi, ông ngoại cậu không mắng à, ra khỏi cửa. Tiểu Ngư vượt lên hai bước, đi song song với hắn, chủ động hỏi, mặc dù. Dùng từ, này, nhưng thanh âm lại rất nhẹ nhàng. Đinh Triệt trầm mặc không trả lời. Vậy thì, chờ việc xong rồi, cậu còn muốn đến phòng Châu tìm cha mẹ. Không, Tiểu Ngư vẫn tỏ ra lơ đễnh, hai con ngươi đảo vòng, nói bóng. Gió, Đinh Triệt vẫn không nói gì, Tiểu Ngư liên tục đụng phải hai cái đinh mềm, chỉ đành nhún vai tiện tay rũ rũ mái tóc còn ẩm tính đưa đến cửa viện sẽ không quản hắn nữa. Đồ đệ này là Phạm Đại nhìn chúng, nếu hắn thật sự muốn làm sư phụ. Người ta, vậy thì tự hắn nghĩ cách đi vậy, Tiểu Ngư nàng cũng không. Nhiều rảnh rỗi đi lấy mặt nóng tiếp mông lạnh, của người ta, theo nàng thì tốt nhất về sau không dính dáng chút nào đến mấy người làm quan này còn thoải mái tự tại hơn. Có đôi khi ta rất hâm mộ các người, có thể tự do tự tại, muốn đi. Đâu thì đi, hai người đi đến cửa, đang lúc Tiểu Ngư định nói không. Tiễn, Đinh Triệt đột nhiên cúi đầu nói một câu như vậy. Tiểu Ngư ngẩn ra, Đinh Triệt đã quay đầu lại, mắt vẻ khinh thường. Nhìn nàng, giơ ngón tay thon dài chỉ đầu nàng. Bộ dáng tóc tai bù, xù của ngươi thật là xấu. Nói xong, Đinh Triệt cất tiếng gọi nhạc nhạc theo, xoay người bước. Đi quay lưng về phía Tiểu Ngư, trên mặt lại không nhịn được đắc ý cười. Hầm, kỳ thật hắn cảm thấy bộ dáng này của con nhóc so với bình thường. Còn thuận mắt hơn, có điều hắn tuyệt đối sẽ không trước mặt nó thừa nhận điều này. Xấu, thằng nhóc này nghĩ như vậy có thể đả kích đến nàng sao? gocchuyenaudio.com Tiểu Ngư vứt lại một ánh mắt xem thường, tay lơ đễnh rũ rũ mái tóc. Dài tiêu sái xoay người lại, thật là một thằng nhóc ngây thơ. Một chút, mắt thẩm mỹ cũng không có, ngay cả cái gì gọi là đẹp tự nhiên cũng không hiểu xí. Khách chương.